trong nội tạng mà này đến lưu Phật Di Lặc ra đời. Điều được giải thoát khỏi hạng can theo khổ gầm vàng được Phật thọ ký cho bây giờ những quá thân địa tạng. Bồ Tát ở các thế giới hiện chốn lại một mình rơi lệ thương cảm mà bạch công đức Phật rằng: từ sau kiếp lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tìm độ giác diệu làm cho con được thật cực chân tay ngay vàng đầy đủ để về rộng lớn con văn thân hiền thân mình ra ở cùng khâm trăm ngàn muôn nước hàng ngà xa thế giới trong mọi thế giới hoa hiền trăm ngàn muôn ức thân mỗi thân đo quá độ đam mình làm cho quý kinh ngôi tam bảo khỏi hàng vọng sanh từ hướng với niên bàn nhân chúng sanh nào ở nơi phần pháp chỉ làm việc lành đắng môn sợi lòng một giọt nữa một hộ các một buổi nhỏ quá chỉ bàn chân mãi lông sợi tóc điều đó to lần lần làm cho chúng đó đường lợi ích lớn cuối mong đừng như lại trở về những chúng sanh an niệm trong đời sao mà sanh lòng lo lắng cuối mong đừng như lại trở về những chúng sanh an niệm trong đời sao mà lòng lo lắng ngài Địa Tạng Bồ Tát đang cùng Đức Phật ba lần như thế lương ấy đang và khen ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng này thay hay tay ta hỗ trợ cho ông được ngồi quyền từ sau kiếp lâu xa đến nay thường phá quyền rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quán chúng sanh nghiệp viên phẩm thứ ba Phật mẫu thứ hồi lục đó đơn Phật mẫu là bà Ma Gia phụ nhân chấp tài cung kính mà hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát thân già chúng sanh trong cõi diêm phù đề tao nghiệp sai ta làm thọ quả báo ra thế nào ngài Địa Tạng Bồ Tát đã vàng cao hình muộn thế giới cho đến quán đồ hoặc nơi thời có địa ngục nơi thời không địa ngục hoặc nơi thời có hàng nữ nhân nơi thời không có hàng nữ nhân hoặc nơi Phật pháp hoặc nơi không Phật pháp nhân đến Phật thanh văn và bình chí Phật vân vân cùng sai khác như thế chớ chẳng phải riêng tội bao nơi địa ngục sai khác thôi đâu bà Ma Gia phu nhân lại bạch công Bồ Tát rằng tôi muốn nghe cõi bao đau cõi diêm phù đề chiếu cảm lấy an đạo ngài Địa Tạng đảm rằng Xin anh già nói cho Bồ Tát lượng thực bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Tăng Mẫu rằng danh nhiều của nhân tội bao đau cõi diêm phù đề như dưới đây nhiều có chúng sanh chẳng biết hiểu tạo với cha mẹ cho đến việc hại cha mẹ kẻ đó phải đổ vào vô gian địa ngục mãi đến gần muôn ức kiếp không đâu nào mong ra khỏi đường như có chúng sanh nào có lòng an làm tấn phần bị tướng chạy mau khinh chế hoài tham bao chàng kinh gánh điền cũng phải đò vào vô gian địa ngục trong hình muôn ức chiêm không khi nào ra khỏi đường và có chúng sanh sắm tồn của thượng trụ ô phạm tăng ni hoặc ta thành làm sự dâm loạn trọng chốn chùa chiên hoặc dễ hoặc hải nhận chúng sanh đó phải đổ vào vô gian địa ngục trong hình muôn ơ nghe phong lòng nào mong ra khỏi đường như có chúng sanh giả làm thầy xa môn kỳ thật tâm chẳng phải xa môn làm dũng của thường trụ trái phạm giới lực ra gầm hàng bạch ni tạo nhau đeo tội hà người như thế phải đò vào vô gian địa ngục trong hình muôn ức kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn hoa cây bồ vân vân của thường phải đò vào vô gian địa ngục trong hình muôn ư kiếp không lúc nào mong ra khỏi đường lời Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thanh mau nếu có chốn sanh nào phạm những tội như trên đó thì phải đò vào địa ngục ngâu vô gian đâu tạm ngừng sự đau khổ chừng phản môn niệm cũng không được bà ma gia vô nhớ lại bà con Địa Tạng Bồ Tát thế nào gọi là vô gian địa ngục ngài Địa Tạng Bồ Tát thơ rằng thánh màu bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiên Di lên có 18 chỗ từ thế đó 500 chỗ danh hiệu điều riêng khác nhau từ thế lại có gần trăm danh hiệu cùng điều riêng khác nhau nói về địa ngục bộ văn đó giam vòng ngũ thành hơn 80 dặm thành đó thần bằng xa cao đến 1 dặm lửa cháy trên thành không có chỗ nào hờ trong trong một thành đó có các nhà ngồi liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác riêng có một sở ngục tên là vô gian ngục này châu ấy một muôn 8000 dặm tường cũng cao 1000 dặm còn bằng xa ta lửa cháy hừng hờ suốt trên suốt dưới trên tường ngục răng sắt cho săn phong lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia trong ngục có tỏ tội cũng đều tự tay. Thân của mình nằm chật ta trên giường, đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó làm vời như thế. Lời nhân ơi tội treo đồ sự khổ sở đâm hình quỷ giả xa cùng với loài ác quỷ. Răng anh đen nhọn dưỡng ôm cặp mắt trôi sàn như chớp nhón mỏng tay cứng như đồng. Mong ruột bẩm chăng lại có quỷ giả xó cá cầm chia lớn bằng sáng đâm vào mình người tội. Hoàng đâm trong miệng mũi, hoàng đâm trong bụng lưng, rồi dòi lên trên thư không lấy chìa lấy để lại trên giường lại có diều hấu bằng xăng. Mộ ma người tội lại có răng xa càng đầu người tội nơi lòng đô cầm trong trong xuống giường treo lưỡi ra rồi cài vừa đến đó lôi kéo người tối nương đồng đổ vào miệng giấy sắt nắm đò. Quân ơi thân ơi tội một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại do vì tội nghiệp mà cảm thấy như thế. Ngày qua kéo bao lâu nào mong ra khỏi đường lúc thế giới này ở ngoài. Thời gian nhờ qua địa ngục mà thấy giới khác lúc này giới khác đó ở ngoài đời lại sanh vào cõi khác nữa. Lâu cõi khác đó ở ngoài thời cũng say và vào mỗi tháng trên khi thế giới này thành xong. Thời sanh trở về thế giới này những sự tội báo trong địa ngục vô vàng như thế đoàn. Lời địa ngục nó do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô vàng năm điều đó là tội nhân trong đó chiều khổ ngày lớn đêm cho đến trời hòa sâu chiếm không lúc nào ngừng ngân. Nên gọi là vô gián thứ hai một người tội nhân đầy trần cả ngục nhiều người tội mỏi môi. Thân trong điều đầy trần cả địa ngục nên gọi là vô dây sáng lửa sáng ngựa sắc da sau miền đầu nước sắc nông cưới thăng đổi thì ăn hoàng sắc nông khác thì uống nước sắc soi từ năm trọn kim đến vô số kẻ nhân sự khổ sở nối nhau lương trong một giây ngừng ngơn nên gọi là vô mượn mang mỗi rợ già trẻ sáng hèn hoặc là rồng hoặc là trời hoặc là thần hoặc là quỷ. Hễ lấy tội ác theo đó mà kèm lấy tất cả đều đồng chiếu lâu nhớ ngài Địa Tạng Bồ Tát Văn Cùng Đỡ Văn Ràng Bạch Đức Thế Tông con đường sân quay thần của Đức Như Lai nên chia tan hình này ở khắp tâm mình muôn ức thế giới để thu mở tất cả chúng sanh vì nghiệp bao nhiêu không nhớ thân đại từ của Đức Như Lai thì chẳng có thể biến quá ram như thế được nay con lại được Như Lai phó chôn từ nay cho đến khi ngày á giờ đã thành phần làm cho chôn sách đông sao đường đều được đầu thon sinh vẫn mạnh được thấy thon sinh được thế thông chớ lo bây giờ đơn mang bao ngày Địa Tạng Bồ Tát ràng những chúng sanh mà chưa đường dài toàn thanh thân của nó không định hệ quen làm giữ thấy cơ thành nghiệp báo giữ còn quen làm lành thầy cơ thành quả báo lành làm lành cùng làm giữ thấy theo bản nhiên sanh ra lang mãi trong năm đường không lâu nào tam thân an để làm dưỡng nàng tại đến kiếm số nhiều nhớ vì đời vì nhớ loài cá bơi loài đồng lưới theo dòng nước chảy qua thon tám đường ra rồi lại mang vào lưới nên ta phải lo nghĩ đến nhường chúng sanh đó trời trương ông con đã lầm quyền trời qua nhiều kia ba thế lòng lớn đồ hết cả hàng chúng sanh bị tội khổ thì ta còn lo gì dình thử tay vương bành hỏi khi đơn phần giải lời như thế xong trong hoa hồi có một vị đại bồ tát hiểu là đến tơ tay vương ra mà còn nữ phật ràng bạch thế tông từ nhiều kim lâu nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thề nguyện gì mà nay được đứng thế tông ân cần ngợi khen nhớ thầy cuối mong đứng thế tông lượng nói cho bây giờ đứng thế tông bao ngày định tử thái vương Bồ Tát lắng nghe lắng nghe phải theo xây xe đó ta sẽ vì ông mà giải bài rõ ràng ông vô nương lẫn cần vô đường vô số na do tha bất cả thiện kiếm về thờ trường lưng đó có đơn phận ra đời hiểu là nhớ thế kỷ thành cầu Như Lai ân công chẳng biến tri mơ thành cao thiên thầy thế gian giải vô điều ngư trường phụ thiên nhãn sơ và thề thông đưa qua cho thọ sao muốn nghe quý ngài chưa xứng nhớ thì ngài làm vua một nước nhỏ kia trên bàn công với vua nương lớn cần hãy vua đồng thần hành mới an lành làm lợi ích cho nhân dân nhân dân trong nước lớn cần có phần nhiều tạo nhân địa ngang hai vừa cùng nhau ba tính tìm nhân vương chương đề giảng chiều dân chúng mấy mồ ông phán quyền hiền. Coi huyền sớm thanh và sẽ đồ dẫn chúng ấy làm cho điều đường giải thoát không còn trường. Mồ vong vang huyền như thôi chẳng đơn đồ những kẻ tội cố làm cho điều được an vui chân quả bồ đề. Tùy thôi huyền chưa chịu thanh phần được bảo ngài đến từ tại vương bồ tát rằng ông vừa ba nguyện sợ thành phật đó chính là đơn nhớ nghe kể thành tù Như Lai còn không có ban tiền đồ chưa nhân chúng sanh tội có thì chữa quyền thành phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Quan Bồ Cô Mẹ lại bao lần bao so ghé về thở trước có đơn vợ ra đời hiểu làm liên qua một Như Lai đời phần đó thọ bốn mươi ghé trong đời mà quá có một vị là vâng đưa câu đồ chúng sanh nhang về đi từng tự giao hòa mọi người lá là một người nữ tên là Quang Môn nàng ngày sắm sửa đồ ăn cũng dường lá lá thọ cũng rồi hỏi nàng có những gì quan mục tơ rằng trời nhớ đó mà cố vấn thân màu tôi chẳng rõ thân màu tôi ta sanh vào đường nào lên nghe nói cảm tưởng bèn nhầm đến quan sát thì thấy ba mẹ của Quan Mùng đò vào trong nghe ngọn đó là Bồ Sơ La hỏi Quan Mùng rằng thân mẫu người lục sanh tiện đã làm những hạnh em gì mà nãy vai đò vào trong địa ngục rất khổ sở nhớ thế quan một tơ rằng ngài con sống thân mẫu tôi chỉ ưa ăn tình lỗi ta đành phần chiều là ai ăn cá con và rành con hoàng chiến hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn nếu đến đêm số ca rành có người đã ăn thời đến ân hình muôn sinh tôn nhà thương xót gì dài phải làm thế nào để có thân màu tôi là an xót thương bèn dài vương chương ngài khuyên Quan Mùng rằng người phải đem lòng chi thanh mà niệm đơn thanh thành liền hóa một Như Lai và vẽ đắm hình tượng đơn vàng thời nghe còn cùng người mơ điều được phước lợi Quan Mùng nghe xong liền sớ tiền qua quả thương vâng mà thờ cung an lại đem lòng cũng kính không tan chiếm ngược đánh lệ thương vâng đêm đó ngàn chim bao thấy thân của đức phật sáng vàng sáng chói như tòa núi tô gì đức phật phong ánh sáng và bảo Quan Mùng rằng chẳng bao lâu đây thân màu mới sẽ ta sanh vào trong nhà của người khác năm mười ba tuổi đây sẽ bị đò vào địa ngục nữa. Người có phương thấy gì làm cho tôi được có còi nồi cao xa nghe đứa trẻ nói hoang mồm biết chắc là mẹ mình là nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng lấy tao anh nghiệp khi mà bị đò vào địa ngục như thế đưa trẻ đám rằng do ai nghiệp giết ai sinh nhật và chế bay mắng nhiên mà thò bao khổ nếu không nhờ phương đưa của người cô đang cho tôi thì cứ theo tội nghiệp đó rằng này quan môn nhà ngươi đã có lòng từ người nào có thầy quý kinh và chém ngường đánh lệ ngợi khen cùng dân cúng nhận ấy phù đồ an và con ta thơ đăng bào thì người đó trong trăm nghìn muôn ở kia sao thường ở cõi đời hương thọ sự vơi tăng gieo hoàng lo vương trời hết xanh xuân chúng nhân gian vẫn còn thường làm vì đế vương trong trăm nghìn kiểm lại nhớ mọi ngàn nhân quả trong tháng đời được của mình ngài đến thơ tài với ngài địa tạng bồ tát có sức quái thần rộng lớn không thể nghĩ bàn nhiều sự nói cho chúng sanh như tài ca không nhận bận hầu tiên truyền lâu bố rộng ra ngài định từ tại vương bành đức vấn rằng bàn đức thấy cao sang bạc chở đó ngành muộn ước đại bồ tát chúng con đều có thể nương ngoài thần có phật ma đen lỗ rộng kinh này nơi cõi diêm để cho đời chúng sanh ngài định tơ tay vương bồ tát bàn với đức phật xong về công kính chăm tay lễ phật mà lui ra tơ thiện vương hồi phật bây giờ bốn ông thiện vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy công kính chăm tay mà bạch công đức phần rằng và đức thế tôn ngài địa tạng bồ tát từ kim lâu xa nhận lại đà phát quyền rộng lớn như thế tại sao ngài nay mà vẫn đâu chưa hết ngài lại còn phải vang lời quyền rộng lớn nữa người mong được thấy tôn dạy cho chúng con rõ đức phật bảo bốn vị thiên vương rằng hay thay này vị muôn đường xử lời cho chúng sanh ta vì đã không cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói nhân sự tạng bồ tát ở trong đường sanh tử nơi giam phù đề ở ta bà thế giới này với lòng từ mẫn so thương mà phụ ấn độ thoát tất cả chúng sanh ma phải tối khổ bông ông thiện vương bành rằng vương bành được thấy tôn chúng con xin phương thiền giáo ba đa văn bao bốn ông thiền vương rằng từ kim lâu xa nhận đến ngày nay ngay địa tạng bồ tát đầu thân trong tâm vẫn còn chưa mà quyền ngài thương xót chúng sanh mang tội khổ rồi nảy lai hoàng sáng vô lượng kiếp về sao tội khổ cứ lấy dây mài không dứt vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời đồng nguyện đĩa tạng bồ tát ở trong cõi diêm phù đề nơi này giới ta bà dũng trăm nghìn muôn ngân phương chướng đề giáo Long đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát. đến Bồ Đề này và nói